Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468 mị lực thật đại. Thốt ra lời này, đối phương sửng sốt, kia Vân tỷ tức khắc minh bạch. Tới nơi này nam nữ đảo cũng hoàn toàn không đều là yêu cầu nào đó đặc biệt đối đãi. Có chút người lần đầu tiên tới sẽ làm bộ làm tịch cự tuyệt một phen. Lúc này nàng liền sẽ nhiều đẩy mạnh tiêu thụ trong chốc lát. Nhưng nếu là đối phương lời nói cự tuyệt, các nàng tự nhiên không thể chết được triệt lạ đánh. Bởi vậy, Vân tỷ vội vàng đem kia tiểu thanh lại tiếp đón trở về. Nếu như vậy, chúng ta đây liền không quấy rầy ba vị hứng thú. Nếu ba vị có cái gì yêu cầu cứ việc hòa phục vụ viên nói một tiếng, nói xong. Khách khí đối với ba người cười cười, túm hai nữ nhân rời đi. Vân tỷ, kia nam nhân hảo soái a. Vân tỷ bên cạnh, kia quyến rũ nữ nhân liêu liêu tóc, nói, đẹp là đẹp, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, lớn lên giống hoa, hoa quý công tử. Nhưng trong xương cốt chưa chắc là làm bọn tỉ muội quy củ điểm. Đừng nhìn thấy nam nhân liền phát qua đi. Nếu không khấu các ngươi tiền lương. Còn có Tiểu Thanh, A Mỹ, đi bên cạnh kia hào bàn. Vân tỉ nói, nàng gặp qua nam nhân nhiều đi. Có chút người áo mũ chỉnh tề, nhưng ánh mắt nhìn lên thấy nữ nhân liền như lang tựa hổ. Khá vậy có một số người, căn bản đối sắc đẹp không có hứng thú. Vừa mới kia hai cái nam nhân, lớn lên đặc biệt tuấn mỹ khí thế phi phàm. Chỉ sợ thân phận sẽ không đơn giản, mặc quần áo trang điểm càng không cần phải nói. Trong ánh mắt mang theo một cổ lạnh u u khí thế. Nhìn như ba phần thân sĩ bảy phần tùy tính. Nhưng tuyệt đối là cái nghiêm cẩn đến cực điểm người. Nàng mang này hai nữ nhân dung mạo ở hội sở cũng coi như là trung thượng đẳng. Nhưng đối phương thậm chí liền xem cũng chưa xem một cái. Thực hiển nhiên không ăn nữ nhân này một bộ. Vân tỷ, kia một bàn, nam nhân kia, ta không cần. Kia tiểu thanh ủy khuất nói. Bên cạnh kia hào bàn có 4-5 cái nam nhân. Tuổi đều thiên đại, 30-40 tuổi, lớn lên cũng khó coi, bụng bia còn sắc mị mị, vừa thấy liền không phải người tốt. Nàng thốt ra lời này, kia A Mỹ mắt trợn trắng cười cười, đại tỷ, ngươi đương ngươi là nữ vương sao, còn có thể chọn nam nhân, phiền toái ngươi nghĩ kỹ, chúng ta chỉ có bị chọn phần. Nàng nhất chướng mắt như vậy nữ nhân. Tới này hội sở phỏng vấn thời điểm chẳng lẽ không biết chính mình về sau muốn làm cái gì dạng chức nghiệp sao? Hiện tại trang cái gì thanh tuần? Tiểu thanh thần sắc ủy khuất. Kia Vân tỷ nhíu nhíu mày. Cũng có chút không cao hứng. Nếu ngươi không vui làm hiện tại liền chạy lấy người. Nhưng ngươi đừng quên. Ngươi cùng đế hương ký ước. Trên người của ngươi xuyên y phục. Ngươi trên mặt đồ trang điểm, tất cả đồ vật đều là chúng ta cung cấp. Hiện tại muốn chạy, 50 vạn tiền vi phạm hợp đồng ngươi trốn không thoát. Nơi này nữ nhân thu vào đều không thấp. Trừ phi vừa tới thời điểm liền nói hảo chỉ bồi rượu không tiếp khách những cái đó bên ngoài. Phần lớn người mỗi tháng thu vào đều ở 10 vạn khối trở lên. Đương nhiên tuy rằng thu vào không ít, nhưng tiêu dùng cũng đại. Ngay từ đầu còn sẽ bao các nàng quần áo đồ trang điểm. Nhưng một tháng lúc sau liền yêu cầu các nàng bằng vào chính mình năng lực đi mua. Trang điểm càng xinh đẹp càng có phẩm vị người tự nhiên càng được hoan nghênh. Kia tiểu thanh vừa nghe, trong mắt toát ra một tia lệ quang. Nhịn không được quay đầu nhìn nhìn Lê Thiếu Vân cùng cảnh Vân Chiêu phương hướng. Ủy khuất cúi đầu, bước tiểu bước chân đi qua. Lê Thiếu mị lực cũng thật đại, cảnh Vân Chiêu cười cười. nhấp một ngụm rượu. Bất quá ngươi giận ta tới chỉ là vì xem Mạnh Lâm kinh doanh này hội sở sinh ý như thế nào. Đương nhiên không phải, ta mang ngươi tới là xem diễn. Lê Thiếu Vân cười thần bí, ngay sau đó duỗi tay đi đủ trên bàn xúc sắc, nói tiếp, từ từ đi. Một giờ trong vòng, Cảnh Vân Chiêu trong mắt lóe lóe ánh sáng, tò mò đến cực điểm. Hết chương.